Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, chương 1263, chịu đủ. Trong phòng giam điều kiện tự nhiên đối với không đảm đương nổi. Không có cái gì, trả lại hơi ẩm ngút trời. Không gian cũng không lớn. Mễ Tử Hiên cùng Alabella chỉ có thể ngồi dưới đất lòng tràn đầy lo lắng. Đừng nói Mễ Tử Hiên, Alabella cũng nhìn ra được Celia tuy gắng gượng qua giải phẫu này xem. Nhưng này lại cũng không là khó khăn nhất một cửa. Khuyết thiếu hữu hiệu viên thuốc. Thuật 3 ngày mới là nguy hiểm nhất bước ngoặt. Gắng gượng qua đi cái gì cũng tốt nói. Rất không qua. Như vậy Alabella cùng Mễ Tử Hiên đều muốn bị ném đến Hải Lý Huy. Cho ăn, cá mập. Hai người cũng không muốn chết, nhưng bây giờ cái gì cũng không thể làm, chỉ chờ lòng tràn đầy thấp thỏm chờ đợi. Một đêm này hai người ai cũng không ngủ, mong mỏi hừng đông đạt được Celia không có việc gì tin tức. Nói thật này, trận Mễ Tử Hiên vận khí một mực không thể nào hào. Đi cùng đệ tử tham gia cái huấn luyện quân sự gặp được hiếm thấy virus. Cuối cùng tình hình bệnh dịch bạo phát. Hắn cũng bị cuốn hút, thiếu chút cầm mạng nhỏ vứt bỏ. Tình hình bệnh dịch đi qua đi lại cùng Alabella đi Hoàng Gia No, Princess thượng chơi. Ai ngờ Alabella là một công chúa. Hắn lão tử đang dẫn dắt đại đội nhân mã đến đây bắt hắn. Hắn đầu óc nước vào cùng Alabella thượng phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng rơi biển. Cuối cùng đi tới nơi này ồn ào không sót thì trên hoang đảo. Muốn ăn không ăn, phải mặc không có mặc, đi nhà vệ sinh liền giấy vệ sinh đều không có, chỉ có thể dùng lá cây. Trôi qua cùng người nguyên thủy giống như, đều thảm thành như vậy. Hảo chết không chết trả lại gặp được nhân ngư nhất tộc. Hiện tại bị giam ở chỗ này, bất cứ lúc nào cũng sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Mễ Tử Hiên lúc này rất muốn chửi mẹ, lão thiên gia vì cái gì như vậy cùng hắn gây khó dễ. Chính mình chỗ đó đắc tội lão già, có cần hay không chơi như vậy chính mình, không đem mình đùa chơi chết mất hứng đúng không? Thời gian ngay tại giày vò bên trong từng phút từng giây trôi qua. Rốt cục tới truyền đến tiếng bước chân, nói đúng ra là ngư nhân nhảy về phía trước thanh âm. Bọn họ liền có cái đuôi cá mong, vừa không có chân, di động chỉ có thể vừa đi vừa nhảy. Nói thật bộ dáng rất là buồn cười, nhất là lão ngư nhân nhảy về phía trước bộ dáng. Người có thể tưởng tượng được một cái lão thái thái đi đường vừa đi vừa nhảy là cái gì tình cảnh. Sao, thượng một giây còn nói muốn đem Mễ Tử Hiên cùng Alabella ném đến Hải Lý Huy. Cho ăn, cá mập. Một giây sau liền vừa đi vừa nhảy đi. Tình cảnh này suy nghĩ một chút đều. Chậc chậc, quá khôi hài. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng tốt. Alabella cũng thế. Ai dám cười? Đây chính là tại nhân ngư trên địa bàn. Dám bật cười e rằng trước cũng bị ngư nhân tháo thành tám khối. Sau đó tại ném đến Hải Lý Huy. Cho ăn, cá mập. Mấy cái giống được nhân ngư vừa đi vừa nhảy chạy được nhà giam trước. Rất không khách khí ném cho Mễ Tử Hiên cùng Alabella mấy cái nhỏ đến thương cảm cá khô. Sau đó không nói một lời quay đầu liền đi. Hảo ba là nhảy về phía trước. Mặc kệ Mễ Tử Hiên như thế nào hỏi bọn hắn Celia tình huống. Những cái này ngư nhân đều không nói được lời nào. Thật giống như không nói gì đồng dạng. Nhìn xem vứt trên mặt đất tiểu ngư làm Mễ Tử Hiên cầm lên nhìn xem. Không khỏi cảm thán ngư nhân nhất tộc ẩm thực thiếu thốn. Bọn người kia trừ nướng cá chính là phơi nắng cá. Khác cái gì cũng không biết. Mấy ngàn năm hạ xuống liền ăn những vật này. Thật không biết bọn họ là như thế nào chịu đựng được. Đáng thương a, Mễ Tử Hiên cùng Alabella cũng đói. Hiện tại chẳng quan tâm cá khô hương vị rất kém cỏi lực. Lại là ném đến trên mặt đất. Cầm lên liền bắt đầu ăn. Chung quy so với đói bụng mạnh mẽ. Mãi cho đến buổi chiều thời điểm lão ngư nhân mới mang theo một đám thủ hạ đi đến nhà tù trước. Mễ Tử Hiên cùng Alabella lập tức bắt đầu hướng đầy trời thần Phật cầu nguyện. Cầu nguyện Silia ngàn vạn không cần có sự tình, bằng không thì bọn họ phiền toái lớn. Không biết là lão thiên gia còn là đầy trời thần Phật nghe được bọn họ cầu nguyện. Còn là lão thiên gia cảm giác chơi Mễ Tử Hiên khiến cho không sai biệt lắm. Lần này rốt cục tới để cho hắn vận khí trở nên đỡ một ít. Lão ngư nhân sắc mặt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên ngữ khí thanh âm nói. Silia không có việc gì. Nghe nói như thế Mễ Tử Hiên cùng Alabella đều là thở dài ra một hơi. Nhưng một giây sau nội tâm chính là lộp bộp một chút. Lão ngư nhân tiếp tục nói. Ta nói rồi chỉ cần các ngươi cứu Silia cũng sẽ không giết các ngươi. Thế nhưng ta không tín nhiệm các ngươi những cái này tham lam mà ngu xuẩn nhân loại. Không giết các ngươi có thể. Nhưng từ giờ trở đi các ngươi không thể rời đi thần điện một bước. Từ hôm nay trở đi các ngươi liền cho chúng ta thần chi nhất tộc phục vụ a. Cho chúng ta chữa bệnh. Mễ Tử Hiên thiếu chút không có chửi mẹ. Lão già còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Không phải nói hảo chữa cho tốt tôn nữ của ngươi bệnh liền thả chúng ta. Dường như xác thực chưa nói thả chúng ta đi. Đại gia, ta không muốn đứng ở địa phương quỷ quái này. Lão nhân cá không có tại phản ứng Mễ Tử Hiên cùng Alabella. Trực tiếp đối với Mai nói. Mai người mang mấy người xem trọng bọn họ. Ban ngày có thể thả bọn họ xuất ra hoạt động. Buổi tối phải nhốt ở chỗ này. Nói đến đây lão ngư nhân tựa hồ cảm giác đối đãi chính mình tư. Nhân bác sĩ liền để cho bọn họ chộp vào trong phòng giam tựa hồ không được tốt. Lương tâm phát hiện đổi chủ ý. Dẫn bọn hắn đi thần điện bên trái gian phòng. Nhớ kỹ buổi tối muốn đóng kỹ. Ta không hy vọng bọn họ đào tàu. Này sẽ cho chúng ta thần chi nhất tộc mang đến phiền toái rất lớn. Tuổi trẻ tướng mạo đẹp Mai. Cười tươi hi hi liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên cùng Alabella nói. Biết, Mã Tổ, ta sẽ xem trọng bọn họ. Lão ngư nhân nói xong hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền bộ dáng buồn cười vừa đi vừa nhảy đi. Mễ Tử Hiên nhỏ giọng mắng. Lão cương thi, lão nhân cá vừa đi Mai lên đường. Thả bọn họ xuất hiện đi. Công chúa muốn gặp bọn họ. Hiển nhiên là Silia đã tỉnh. Đồng thời tình huống cũng không tệ lắm. Nếu thật là có người vấn đề. Đoán chừng này sẽ Mễ Tử Hiên cùng Alabella đã bị ném đến hải lý. Đang bị thành đàn cá mập gặm ăn. Mễ Tử Hiên vừa xuất ra liền hoạt động bắt tay vào làm chân tặc mi thử nhãn. Sao lén lút thậm thụt, đại lượng lên xung quanh mấy cái giống đực nhân ngư, cuối cùng vẫn là buông tha cho tiêu diệt bọn họ chạy trốn ý niệm trong đầu. Không phải là Mễ Tử Hiên đánh không lại bọn người kia. Hai ba con giống đực nhân ngư thật sự là không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hiện trường có cao tới 12 toàn thân khối cơ thịt giống đực nhân ngư. Tiêu diệt bọn họ là không thể nào. Bất quá chạy trốn đi. Nhưng Alabella thế nào? Mễ Tử Hiên cũng không cái thanh kia nắm mang theo Alabella từ 12 một mình thể cường tráng giống. Được nhân ngư thuộc hạ đào tàu. Mễ Tử Hiên có chút hứng thú hết thời nhìn về phía Mai. Đột nhiên cảm giác bị cầm tù ở chỗ này tựa hồ cũng không có bết bát như vậy. Ít nhất những cái này con mái nhân ngư vẫn phi thường xinh đẹp. Tướng mạo phủ mị mà thanh thuần, làn da trắng nõn, nhũ đứng thẳng eo mảnh, đồng thời trả lại không mặc quần áo. Alabella phát giác được Mễ Tử Hiên ánh mắt gian tà lão tại Mai trên người đi dạo. Lập tức ghen tuông quá hung hăng bóp hạ Mễ Tử Hiên cánh tay. Nữ nhân bóp người bổn sự là vô sự tự thông, sao không thầy cũng tự thông tỏ, căn bản không cần học tập. Đồng thời dường như cái kia chủng tộc nữ tính đều là như thế này. Mai thấy được Mễ Tử Hiên đau đến nhe răng nhếch miệng. Che miệng khẽ cười nói. Hảo, ta mang bọn ngươi đi gặp công chúa. nàng muốn cảm tạ các ngươi cứu nàng. Mai phía trước biên vừa đi vừa nhảy, phần eo phía dưới vị trí là nhân loại nữ tính bờ mông. Thế nhưng đối với nhân ngư mà nói chính là cái đuôi. Bất quá cái kia bị lân phiến bao bọc vị trí không biết vì cái gì rất tròn nhuận rất kiệt xuất vành. Lên, giống như là bờ mông bị đuôi cá y phục bao trùm. Mễ Tử Hiên nhìn chằm chằm mai bờ mông. Không, đuôi cá nhìn nửa ngày. Trong đầu còn là suy nghĩ ngư nhân nhất tộc làm thế nào gây giống đời sau. Sẽ không thật sự là tiếp theo chồng chất trứng a. Vừa nghĩ con mái nhân ngư ghé vào trứng thượng ấp trứng. Mễ Tử Hiên cũng cảm giác một hồi ác hàn. Không thể không nói Mễ Tử Hiên tâm thật sự là chút giận đại. Đã thành tù nhân, hắn chả lại có tâm tư muốn những thứ này bừa bãi lộn xộn sự tình. Không phục thì không được a. Không bao lâu Mai liền mang theo Mễ Tử Hiên cùng Alabella đến Cilia kia tại Mễ Tử Hiên xem ra. Đơn sơ không tưởng nổi trong khuê phòng, Cilia cùng ngày hôm qua so sánh khí sắc tốt hơn nhiều. Hồng nhạt dưới mái tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc mặt còn có chút không tốt. Nhưng tinh thần rất tốt, Mễ Tử Hiên tối không hy vọng bị nhiễm cũng không có xuất hiện. Nhân ngư nhất tộc có thể tại loại hoàn cảnh này sinh sinh sôi nảy nở thiên niên. Tuy văn minh cao độ rớt lại phía sau, nhưng làm cho các nàng thân thể so với nhân loại mạnh đến nổi quá nhiều. Chính là bởi vì thân thể sức chống cự mạnh đến nổi dọa người. Cho nên Cilia mới không có xuất hiện bị nhiễm tình huống. Thấy được Mễ Tử Hiên, Cilia này tại Mễ Tử Hiên xem ra ngu xuẩn nảy sinh. Ngu xuẩn nảy sinh tiểu nhân ngư cảm kích nói. Cảm ơn các ngươi, Mễ Tử Hiên nhìn Cilia tinh thần rất tốt. Lập tức là thở dài ra một hơi. Cảm thán lão thiên gia cuối cùng là mở mắt. Không có đem hắn triệt để đùa chơi chết. Bất quá bây giờ phiền toái cũng không ít. Bị nhốt tại đây, như thế nào chạy trốn kia? Alabella thấy được Cilia trả lại là đều không mặc gì. Sợ Mễ Tử Hiên ăn thịt người tiểu cô nương. Không đúng, tiểu nhân ngư đậu hũ. Nhanh chóng cởi chính mình áo khoác cho Cilia mặc vào, nhỏ giọng dặn dò. Nữ hài là muốn mặc quần áo, bằng không thì cũng bị xú nam nhân nhìn quang. Cilia hiển nhiên không phải là rất rõ ràng Alabella, vẻ mặt vẻ mờ mịt. Bất quá cũng rất thích Alabella cái này phá có không thể tại y phục rách dưới. Mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ bắt đầu vuốt ve. Trả lại rất khách khí nói. Cảm ơn ngươi, thanh âm rất là êm tai. Giống như Hoàng Anh xuất cốc. Đánh hôm nay bắt đầu Mễ Tử Hiên cùng Alabella liền lưu ở chỗ này. Để cho Mễ Tử Hiên vô cùng phiền muộn là bất kể hắn đi vào trong đó. Sau lưng đều đi theo ít nhất 12 mảnh ngư nhân võ sĩ. Đây là Mai bảo hắn. Nàng nói vậy chút giống đực ngư nhân là trong bộ lạc thân thể cường tráng nhất. Sức chiến đấu tối cường. Bọn họ gọi là nhân ngư võ sĩ. Mễ Tử Hiên mỗi ngày xuất hành đều là thanh thế to lớn. Phong cách có rối tinh rối mù. Nhưng hắn vẫn biểu thị rất không thoải mái. Hiện tại liền hắn đi trước quý danh. Sao cỡ lớn, những cái này ngư nhân đều muốn đi theo hắn. Là một tấc cũng không rời. Mặc kệ Mễ Tử Hiên như thế nào kháng nghị đều phí công. Thời gian nháy mắt liền qua 7 ngày. Cilia là triệt để khôi phục. Chỉ là không vui cùng Mễ Tử Hiên chơi. Đến là cả ngày cùng Alabella chán cùng một chỗ. Để cho nàng cho một đám con mái nhân ngư giảng bên ngoài sự tình. Tỉ như biết bay thiết điểu các loại đồ vật. Mễ Tử Hiên đến thật là nghĩ tham dự vào. Bên trong đều là thiên kiều bá mị mỹ nữ. Không, là mỹ nhân ngư. Cũng đều không mặc quần áo. Cùng các nàng tại một khối trung quy so với cùng này 12 mảnh vẻ mặt biêu hãn vẻ cả ngày bàn. Lấy cái mặt một câu cũng không nói. Dám thối quá thể hùng nhân ngư mạnh mẽ à. Nhưng đáng tiếc là Alabella kiên quyết không cho Mễ Tử Hiên tham dự đi vào. sợ hắn bị những cái này mỹ nhân ngư mê có ném hồn. Kết quả chính là Mễ Tử Hiên cả ngày hiển lộ nhàm chán tại trong thần điện khắp nơi đi dạo. Nhàm chán có rối tinh rối mù. Hôm nay Mễ Tử Hiên rốt cục chịu không? Tại đường hành lang trong La To cầm Alabella cùng Celia. Mai bọn người kêu đi ra. Các nàng vừa xuất ra. Mễ Tử Hiên liền hô lớn. Ta chịu đủ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.